Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 943, chương cuối đại kết cục. 16. Lê Bắc Niệm bắt đầu cười hắc hắc. Mặt mũi tràn đầy tất cả đều là thỏa mãn nụ cười. Đám người, thực sự là xã hội nhân sĩ. Bất quá, Mục Tây Thần dạng này nam nhân, thực biết nấu cơm sao? Ni Khoa cảm thấy, còn chờ khảo chứng. Rất nhanh, bọn họ liền được đáp án. Mục Tây Thần làm phân lượng không ít, vừa đủ 5-6 người ăn chung. Cách làm kỳ thật rất đơn giản, nhưng là mùi vị người cùng bên ngoài những cái kia đồ ăn lại là 10 điểm không giống nhau. Không thể không nói, dạng này mùi vị là 10 điểm hấp dẫn người. Mấy cái đại nam nhân nhìn xem trước mặt, đều là vô ý thức nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm cái kia một phần là mặt khác đề xuất đến gia vị. Giấm thả hơi nặng. Nước canh bên trong còn tung bay hồng hồng quả ớt. Lê Bắc Niệm ăn đến say sưa ngon lành. Ni Khoa thấy vậy, cũng nếm thử một miếng. Phát hiện, lại còn không tệ. Ăn hơn hai cái. Phát hiện mùi vị mặc dù đơn giản thanh đạm, nhưng lại còn rất thơm. Ni Khoa kinh ngạc cực. Rõ ràng là một đôi quân nhân tay. Thương nhân tay. Nhưng là vậy mà cũng có thể xuống bếp. Cũng có thể nấu cơm. Dạng này nam nhân. Thực thích hợp nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn chính là nên bị người xem như công chúa một dạng nâng trong lòng bàn tay đau lấy. Rất hiển nhiên, Mục Tây Thần hoàn toàn làm được. Ni Khoa hết sức vui mừng. Nhưng là ăn hai cái về sau. Liền đem bát buông xuống. Ân, hắn vẫn tương đối ưa thích sao sao gây nên một chút bữa điểm tâm. Loại này đơn giản mì sợi mặc dù cũng rất mỹ vị. Nhưng là không phù hợp hắn một cái nước Anh quý tộc khẩu vị. Ni Khoa không đến thanh sắc đem rời đi chủ đề. Tiếp theo, đi đến phòng khách cùng Dylan hàn huyên. Dylan mới vừa từ Lâm Nhai bên kia trở về. Thu hoạch tương đối khá. Dylan đem sự tình trước sau nói chuyện. Ni Khoa liền rõ ràng trong lòng. Khẽ cười một cái. Nhiều năm như vậy đều trang đến mức rất tốt. Ta thực sự là xem thường ta đây một vị biểu thúc. Will cũng nghe được rõ ràng. Hỏi, cần trước đem La Bác Nhĩ tiên sinh trong công ty quyền hạn thu hồi tới sao? Không cần, Ni Khoa trong lòng đã có chủ ý. Đầu tiên chờ chút đã, ta tự có biện pháp. Dylan biết rõ Ni Khoa năng lực, không có quá nhiều lo lắng. Chỉ là lúc này trên mặt có chút phát sầu. Nói, tiên sinh, Bác Niệm tiểu thư tựa hồ có chút kiêu căng. Hơn nữa, dạng này tính tình tựa hồ tại La Tư Thiết Nhĩ gia tộc rất khó có thể phục chúng. Ngài thật quyết định muốn đem quyền kế thừa giao cho nàng sao? Dylan nói ra lời này, lập tức liền bị luôn luôn tốt tính Will lạnh lùng liếc một chút. Dylan có chút mộng, nhìn xem Will, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ni Khoa sắc mặt không tốt lắm, nhìn xem Dylan, hiếm có chút không vui mà nghiêm mặt, nói. Con gái của ta, chẳng lẽ không tốt? Dylan đi theo Ni Khoa nhiều năm. Tự nhiên hắn cái này tra hỏi là muốn nghe được cái gì đáp án. Nhưng là cũng chính bởi vì đi theo Ni Khoa nhiều năm. Dylan cũng biết Ni Khoa hiện tại cần là cái gì. Lê Bắc Niệm dạng này nữ hài tử. Quả thật không thích hợp La Tư Thiết Nhĩ gia tộc. Nếu như tại dạng này trong gia tộc sinh tồn. Nói không chừng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Dylan đỉnh lấy Will cùng Ni Khoa ánh mắt, nhắm mắt nói, Bác Niệm tiểu thư không phải là không tốt, là bởi vì quá tốt rồi, thoạt nhìn rất đơn thuần, cũng rất đáng yêu, chỉ là tại La Tư Thiết Nhĩ trong gia tộc, tính tình như vậy, không phải chuyện tốt lành gì. Ni Khoa lạnh cả người ý hơi tiêu trừ một chút, tiếp theo, nói, ta không cần nàng trở về kế thừa gia tộc. Dylan một mộng, cái gì? La Tư Thiết Nhĩ gia tộc quá lớn, nâng lên quá mệt mỏi. Ni Khoa thanh âm rất có cảm thán. Nàng đã thành thói quen nàng hiện tại sinh hoạt. Ta đầy cái làm cha. Làm gì đi quấy rầy nàng hiện tại an ổn. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.